Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 521, chương 526, thời đại thay đổi đạo lý. Tiên truyền cột vẫn là lần trước cái kia tiên truyền cột. Một loạt bốn ô vuông, ngay tại ven đường bên trên. Chuyện tốt, chuyện xấu cùng tin tức trọng yếu tại pha lê trong tủ cửa thay thế lấy. Lần này mọi người là tới xem báo chí bên trên lão nhân ra ảnh chụp tới. Ba tầng trong ba tầng ngoài chen đứng đấy, bao trùm lộ diện. Qua đường đồng học đến từ sau hạng nhất xuôi theo bên trên dẫm lên mặt cỏ mới có thể đi vòng qua. Vừa dán lên chính là cái khen ngợi thông chi, cho nên cũng là chuyện tốt. Nói trở lại, lần trước Giang Triệt theo Trần giáo sư cầm trên tay cái kia 100 điểm. Nguyên bản cũng nên tính là chuyện tốt một kiện. Tính thay sâu sinh viên đại học tranh khí phải biết. Bản thân đến từ Yến Kinh Thành nào đó cấp cao nhất học phủ Trần lão đầu. Mấy năm gần đây kỳ thật vẫn luôn đối hai trường học học sinh ở giữa tố chất. Năng lực chênh lệch, rất nhiều phê bình kín đáo. Thế nhưng là lần trước sự thật kết quả, lại là hại Giang Triệt tại trên đầu gió đỉnh sóng. Tại đăng quang minh cùng chính nghĩa đối diện. Ngây người một lúc lâu, cho tới bây giờ, hắn cũng có thể không có nắm hai chân trở về đến nhân dân quần chúng bên này. Phòng làm việc làm xong việc vừa rút lui, ở đây một bộ phận đồng học lực chú ý, liền bị cái kia phần mới gián tiếp thông cáo hấp dẫn tới. Lúc này Bộ Giáo dục còn gọi làm Quốc gia Giáo dục Ủy ban, đạt được 98 năm mới thay tên, Quốc gia Giáo ủy học thuật khen ngợi. Xác thực rất nghiêu, bất quá cũng không có trâu đến bầu trời. Nói thế nào, trong trường học vẫn có một ít lãnh đạo, lão sư có thể cầm qua, bất quá lần này là một phần đơn độc khen ngợi, cũng không là mỗi năm độ học thuật kết quả loại hình thống phát loại mắt, mà hắn khen ngợi đối tượng là một học sinh, tên của hắn phía trên vừa vặn che kín đỏ đâm đâm. 1993 cấp. Quảng cáo hệ, Giang Triệt, lớn tiếng niệm thông cáo cho sếp sau đồng học nghe vị này. Niệm xong này hai chữ cuối cùng đồng thời, tự giác tự động làm một cái im miệng động tác, giống như là trong mồm đột nhiên ngậm cái tạc đạn dẫn bạo khí một dạng. Đi theo vẻ mặt hơi lộ ra quỷ dị chậm rãi quay đầu. Đi xem hắn bạn học bên cạnh nhóm, lời nói cùng ý tứ đều tại trong ánh mắt của hắn. Là cái kia Giang Triệt ai? Chấm ngoặc kép, sau đó đại gia liền giống bị hắn lây bệnh giống như. Đều không ra, không hẹn mà cùng đồng thời chậm rãi quay đầu. Đi xem giờ phút này đồng dạng đứng tại tiên truyền cột trước người nào đó. Giang Triệt đưa ánh mắt theo lão nhân trên tấm ảnh thu hồi lại. Vẻ mặt cũng không có bất kỳ cái gì vui vẻ thành phần. Lúc này hắn cũng không phải già. Bên người đang phát sinh cái gì? Giang Triệt dĩ nhiên biết. Thế nhưng bản thân hắn, kỳ thật cũng không kinh ngạc. Trên thực tế, vài ngày trước, hắn liền đã tại Trần lão đầu văn phòng, cùng đối diện vài vị các bộ và ủy ban trung ương lãnh đạo thông qua điện thoại. Điện thoại là đánh tới cùng hắn câu thông luận văn bên trong mấy cái kia xem điểm. Dùng logic tới nói, đây quả thực là một bước lên mây cơ hội trời cho. Nếu như lúc ấy hắn biểu hiện được khá hơn một chút, hắn hiện tại cũng đã tại Yến Kinh cho những người lãnh đạo làm báo cáo. Thế nhưng hết sức đáng tiếc, lúc ấy trao đổi kết quả, nhường Trần giáo sư cùng đối diện lãnh đạo đều cảm giác có chút thất vọng. Giang Triệt cũng không có qua loa. Tương phản, toàn bộ quá trình hắn đều biểu hiện được coi như tích cực. Nhưng là đối với điện thoại đối diện những người kia tinh tới nói. Nghe xong hắn, kết luận hết sức để cho người ta buồn bực. Tiểu tử này chỗ có ý kiến kiến nghị, nhìn xa hiểu rộng, kỳ thật đều chỉ có một đầu mạch suy nghĩ liền là thế nào thuận tiện chính hắn kiếm càng nhiều tiền. Nói một cách khác, hắn tại làm một cái nằm mơ ban ngày, trong mộng vì phát càng lớn tài, huyễn tưởng chính sách quốc gia cùng phương hướng mỗi một bước đều vừa vặn phối hợp hắn. Cái này là luận văn bên trên cái kia vài điểm hạch tâm nội dung. Lúc đó câu thông cứ như vậy qua loa kết thúc. Đến tiếp sau Trần giáo sư chuyển đạt phía trên mấy cái ý kiến. Một, về sau lại suy nghĩ lung tung lời nói. Không ngại viết xuống đến. giao cho Trần giáo sư nhìn một chút. Mặc dù đây chẳng qua là ngươi nghĩ thì hay lắm sự tình. Nghĩ hay lắm, chúng ta còn thì nguyện ý nhìn một chút. Hai, cách làm bên trong nào đó mấy cái quan điểm. Phía trên đang nghiên cứu. Ngươi không nên lên tiếng. Ba, văn chương nào đó hai cái quan điểm sẽ được hái đi ra. Trước một bước, dùng học thuật luận văn hình thức thăm dò tính phát biểu. Dĩ nhiên, xem ngươi chữ viết cùng chuyên nghiệp bản lĩnh, vẫn là từ Trần giáo sư viết thay đi. Lão đầu không màng danh lợi, không thêm ký tên. Liên quan tới điểm này, Giang Triệt cảm giác của mình, kỳ thật hẳn là phía trên cân nhắc dùng hắn một cái bình thường sinh viên đại học rốt nát đồng ngôn đi làm thăm dò, càng có tiến thối chỗ trống. Phải biết, kinh tế thị trường cải cách nhưng thật ra là tồn tại rất lớn trở lực. Dù cho đại phương hướng đã định tốt, cụ thể chi tiết vẫn còn tại rất nhiều tranh luận. Đương nhiên, liên quan tới điểm này hắn biết cũng không thể nói biết. 4. Chúng ta sẽ cho ngươi một điểm cổ vũ. Liên quan tới đầu thứ tư, lúc ấy Giang Triệt hỏi Trần lão đầu, là phát tiền sao? Lão đầu khí đến phát run. Tới lần cuối như thế một cái khen ngợi, không phải tới từ chính sách, kinh tế phương diện, mà là đến từ quốc gia giáo ủy. Một phát, mức độ này khẳng định là qua, nhưng là lại qua tại một cái quỷ dị, để cho người ta rất khó định nghĩa phạm trù bên trong. Giang Triệt không thể không thừa nhận, này rất chi tiết nhỏ, quả nhiên chính trị thứ này, không phải ta có năng lực đụng vào. Giang Triệt nghĩ đến, ngẩng đầu lại liếc mắt nhìn trên báo chí lão nhân gia kia. Dưới đáy lòng thật có lỗi. Đối không nổi a, ta không vĩ đại, cho nên tại cấp độ này, cũng chỉ có thể làm ngần ấy. Về sau ta hội thật tốt kiếm tiền, làm một cái đã từng đứng tại qua năm 2017 người. Giang Triệt đã từng nhìn lại qua, bây giờ lại một lần nữa kinh nghiệm bản thân thập kỷ 90 ban đầu bắt đầu đoạn lịch sử này. Hắn gần như tất nhiên, muốn so người khác thêm ra tới bao nhiêu khâm phục, rất nhiều cảm khái, bởi vì hắn so tất cả mọi người rõ ràng hơn. Lão nhân gia tại thời kỳ này dẫn dắt quốc gia cùng nhân dân, bài trừ tầng tầng lực cản, kiên quyết bước ra một bước này. Đến cùng là như thế nào nhìn xa hiểu rộng cùng hùng tài vĩ lược. Mà đây đối với quốc gia này cùng dân tộc tới nói, lại ý vị như thế nào? Theo tự thân góc độ, Giang Triệt bản thân nhận biết kỳ thật vẫn luôn rất rõ ràng. Hắn tại trên bản chất chỉ là một cái bình thường đến không thể lại phổ thông người bình thường. Dù cho một thế trùng sinh, hắn cũng không làm được khiêu động thế giới đòn bẩy. Thành thật nói, hắn cũng không có lớn như vậy quyết tâm cùng dũng khí. Xét đến cùng, hắn chỉ là bánh xe lịch sử bên cạnh đi theo. Nhưng nhìn gặp qua phía trước vết bánh xe một đứa bé, mà hắn có thể làm, cũng chỉ có thể là tại an toàn cùng khả năng dưới tình huống, đưa tay, dùng sức mọn thỉnh thoảng đẩy một cái chiếc xe kia. Giang Triệt, quản chiếu vĩ lớn giọng nắm hiện trường ngắn ngủi yên lặng phá vỡ. Cũng nắm Giang Triệt từ trong trầm tư kéo trở về. Giang Triệt quay đầu nhìn hắn. Quốc gia giáo ủy, là quốc gia giáo ủy khen ngợi ngươi ai? Quản chiếu vĩ nói chuyện đồng thời mấy cái khác bạn cùng phòng, còn có một số bằng hữu cũng đều xông đến. Vây quanh hắn sốt ruột truy vấn. Cụ thể cái gì học thuật kết quả a? Giang Triệt, đúng a, ngươi chừng nào thì làm a? Đều không nghe ngươi nhắc qua. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, một mảnh truy vấn âm thanh bên trong. Tất cả mọi người đang đợi đáp án. Liền là thi lại ngày đó liên quan tới kinh tế thị trường luận văn. Giang Triệt cười khổ một tiếng nói. Chính ta trước đó cũng không nghĩ tới. Cái này là đáp án. Giang Triệt dùng một loại hết sức phổ thông tư thái cùng hết sức phổ thông tìm từ cấp ra đáp án. Sau đó, có chút không yên lòng quay người rời đi tuyên truyền cột. Lần trước. Này pha lê trong tủ cửa thiếp chính là Giang Triệt, 100 điểm, rất nhiều người đối cái này 100 điểm cực kỳ bất mãn. Lúc ấy, đối mặt tại chỗ to lớn nghi vấn cùng chỉ trích, bộ phận đồng học tâm tình kích động, Giang Triệt gần như khiêu khích cười nói một câu. Ta thật lợi hại, lần này, pha lê trong tủ cửa đổi thành quốc gia giáo ủy học thuật kết quả khen ngợi. Hắn không nói. Hắn cũng thật lợi hại. Quốc gia giáo ủy đều muốn đơn độc khen ngợi luận văn. Cầm cái thi lại 100 điểm. Không quá phận a. Quản chiếu vĩ giang tay ra. Hỏi Lưu Văn Anh cùng Lý Nam Phương các nàng. Hai cô nương nguyết hắn một cái. Không có đáp. Bởi vì ai cũng biết. Hẳn là trả lời cái vấn đề này người. Cũng không là Lưu Văn Anh cùng Lý Nam Phương các nàng. Hẳn là trả lời những người kia. Ý kiến của bọn hắn cùng tố giác thư. Hiện tại cũng còn ở trường học trong văn phòng chất đống đây. Cho nên nói lão Giang có thể kiếm tiền. Không phải không đạo lý. Diệp Ái Quân cũng nói một câu. Nói xong một đám người cùng một chỗ bước nhanh hướng Giang Triệt đuổi theo. Lúc ăn cơm tối, Giang Triệt cùng đám bạn cùng phòng ngồi cùng một chỗ. Mấy nữ hài tử đi tới. Giang Triệt đồng học, xin hỏi ngươi luận văn nội dung là cái gì? Trong đó một cái nữ hài tử hỏi. Giang Triệt ngẩng đầu nhìn nàng. Tựa hồ liền là trước kia nói hắn là thâm đại chỗ bẩn cái kia. Không phải, thật xin lỗi, ta không phải nghi vấn. Chấm ngoặc kép, đón Giang Triệt ánh mắt, cô nương toàn bộ tư thái mềm xuống tới. Nói rõ lý do nói, ta nghĩ gọi là ta lần trước nói lời xin lỗi. Sau đó ta chỉ là tò mò. Nói xong nàng thành khẩn nhìn xem Giang Triệt, chung quanh còn có rất nhiều người. Cũng đều giống như nàng. Những người này là thời đại này thiên chi kiêu tử. Không cần nghi vấn. Trong bọn họ có thật nhiều người tại tiền đồ cá nhân bên ngoài. Xác thực cũng đều có bộ phận như tiền bối. Đối với quốc gia cùng dân tộc sứ mệnh cảm giác. Cùng lúc đó, bọn hắn bối rối. Tại thời đại biến hóa 1994. Đem tiền thuộc tính hướng ở trong bầy. Sau đó hợp lý hợp pháp. Cố gắng đi kiếm tiền. Đồng thời cho nhiều người hơn sáng tạo kiếm tiền cơ lại. Đây chính là chúng ta cái này đời người kinh tế thị trường. Giang Triệt không có trở về đáp liên. Quan tới luận văn nội dung vấn đề. Mà là dùng nhất thông tục xử trí từ nói ra. Nữ đồng học suy nghĩ một chút. Hợp với điểm mấy lần đầu. Bây giờ quay đầu ngẫm lại. Lúc ấy chẳng biết xấu hổ hướng nàng cường điệu đâu chỉ mà thôi. Là rất có tiền, Giang Triệt. Tựa hồ cũng không có chán ghét như vậy. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.